cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 13 cắt lưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tổ tông nói ta về sau sẽ làm vẻ vang Dạ gia chúng ta. Còn nói ta về sau sẽ là Việt quốc công chúa. Dạ Lệ nghe vậy trong lòng cả kinh, công chúa, chẳng lẽ Dạ Mộc cũng nghe đến mưu đồ bí mật của hắn? Tưởng tượng như vậy, hắn nhìn Dạ Mộc ánh mắt trở nên sắc bén, nguyên bản chỉ có 6 phần sát ý trực tiếp tới 10 phần. Mà Dạ Mộc thật giống như không có cảm giác được sát khí ập vào mặt như cũng cười hì hì nói. Lão Tổ Tông còn nói, vì muốn thế hệ sau này có thể đạt được thành tựu, hắn có một phần lễ vật muốn tặng cho người. Sau đó, hắn liền nói cho ta, nơi này, hắn đã từng ở, có bảo tàng. Dạ Mộc vừa nói xong, một trận gió đêm thổi qua, làm Dạ Lệ cùng mưu sĩ đều có loại cảm giác lưng phát lạnh. Cho nên ta liền tới xem, bởi vì mộng này quá chân thật ta liền ở chỗ này tìm, ngài đoán ta tìm được cái gì? Ta thật sự tìm được bảo tàng. Dạ Lệ đầu tiên là nhướng mày, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Mộc Nhi, không phải thứ gì cũng đều kêu bảo tàng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đây là trò đùa dai, mộng gì đó, hắn giết người vô số căn bản không tin tưởng. Hắn ngược lại cảm thấy, đây là Dạ Mộc nghe lén, vì trốn tránh phải chết nhất thời nghĩ ra được cái cớ sứt sẹo. Là thật sự, Dạ Mộc nóng này, ở bên trong sân, không tin người mau đi xem, có bảo vật chồng chất như núi. Ta chính là vào lúc tìm bảo tàng, không cẩn thận té xuống, cho nên mới làm cho mặt xám mày cho như vậy. Dạ Lệ nhíu chặt mày, một bên là không tin, một bên lại cảm thấy tiểu hài từ 6 tuổi không có can đảm ở trước mặt hắn nói dối, cũng nghĩ không ra lời nói dối như vậy. Vì thế, hắn nửa tin nửa ngờ đi vào, trong lúc Mặc Lâm Uyên phức tạp nhìn về phía Dạ Mộc, Dạ Mộc lại trộm nhìn hắn cười một chút ý tứ là bảo hắn yên tâm. Nhưng hắn như thế nào yên tâm, nàng thế nhưng thật sự vì một tiểu nô lệ là hắn, đem bảo tàng đã tới tay chắp tay nhường người khác, nàng sao lại có thể ngốc như vậy. Chờ Dạ Mộc mang Dạ Lệ tới rồi nàng bỏ đống cỏ và cành cây khô sang một bên, Dạ Lệ phát hiện thực sự có một cái động trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ nữ nhi của hắn nói đều là thật sự. Mưu sĩ thông minh đã sớm dùng quần áo của mình cùng mồi lửa làm một cây đuốc, Dạ Lệ hít sâu một hơi nhảy xuống, mưu sĩ cũng mang theo Dạ Mộc cùng Mặc Lâm Uyên nhảy xuống. Cái này độ cao này với đối hài tử mà nói thì thật cao, nhưng đối với đại nhân liền không tính là gì. Lúc sau nhảy xuống, Dạ Lệ thực mau đã bị vàng bạc tài bảo trước mắt làm khiếp sợ đến nói không ra lời. Cái đó đều là thật sự, mộng của Dạ Mộc là thật sự, mưu sĩ cũng bị bảo vật trước mắt làm cho sợ ngây người. Trong mắt hiện lên một tia tham lam, có mấy thứ này, làm cái gì đều được. Dạ Lệ cảm thấy chính mình đang nằm mơ, hắn chần chờ từ trong núi vàng rút ra một cây đao. Thân đao bóng lưỡng, vừa thấy liền thấy rất sắc bén, còn có áo giáp, vũ khí. Này, hay là thật là tổ tiên hiền linh, bằng không giải thích lai lịch của mấy thứ này như nào? Giải thích như nào khi Dạ Mộc chỉ là một tiểu thư nửa đêm sẽ chạy tới đây? Nửa ngày, hắn mới tiêu hóa được cái tin tức tốt này. Hắn không khỏi quay đầu nhìn chằm chằm Dạ Mộc, lại thấy Dạ Mộc đang dùng một loại sùng bài ánh mắt nhìn mình. Hắn áp lực kích động hỏi, Mộc Nhi, ngươi ở trong mộng còn nhìn thấy cái gì? Dạ Mộc nghe vậy, dùng một loại khát khao ánh mắt nhìn hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta còn nhìn thấy phụ thân làm hoàng đế, hơn nữa thật cao hứng phong ta làm công chúa. Còn nói ta là người làm người kiêu ngạo. Phụ thân, ngài yên tâm đi, lão tổ tông ở trong mộng chỉ điểm ta, đại sự chưa thành của người ta bảo đảm một chữ đều sẽ không nói. Ta phải làm thủ hạ đắc lực nhất người, liền tính cả đời không gả ta cũng muốn làm công chúa. Ta với các ca ca sẽ càng nghe lời cũng càng có bản lĩnh. Dạ Lệ nghe xong, sát ý đối với Dạ Mộc đã hoàn toàn biến mất, một người có thể được tổ tiên báo mộng, đưa hắn một bảo tàng như vậy, tuyệt đối là quý nhân. Hơn nữa Dạ Mộc thân là nữ nhi, về sau cũng không có khả năng uy hiếp, nhưng nàng tính cách lại đặc biệt tàn nhẫn, có lẽ theo như lời của tổ tiên, Dạ Mộc có thể giúp hắn được việc cũng không chừng. Hắn trầm mặc một lát lại nhìn chằm chằm Mặc Lâm Uyên. Vậy hắn thì sao, ngươi vì cái gì không cho phụ thân giết hắn? Dạ Mộc trong mắt vừa chuyển, ngoắc ngón tay, làm hắn khom lưng, ở bên tai hắn nói. Lần trước ta đánh bậy đánh bạ cứu hắn từ trong tay Lưu Thái Úy, hắn liền đối với ta trung thành và tận tâm, không chỉ có như thế, lúc trước ta cướp hắn về phủ cũng là vì nữ nhi của Trương Hoàng hậu Tề công chúa cũng coi trọng hắn. Nếu hắn hiện tại nghe lời như vậy, giữ hắn, về sau nói không chừng sẽ có trọng dụng. Dạ Lệ sau khi nghe xong âm thầm gật đầu, ánh mắt âm trầm dừng trên người Mặc Lâm Uyên, trừ bỏ sát khí bên ngoài còn mang theo một phần đánh giá. Ngôn Tình sủng, hắn rốt cuộc không chịu buông tha hắn, rốt cuộc Tề công chúa coi trọng cũng chỉ là khuôn mặt của tiểu tử này thôi, không giết hắn có thể, hắn còn có phương pháp khác làm tiểu tử này giữ bí mật. Tiểu tử này biết chữ, Dạ Lệ trầm giọng hỏi. Dạ Mộc vội vàng lắc đầu, một nô lệ mà thôi, sao có thể biết chữ. Dạ Lệ sờ sờ cằm, sát ý như có như không tàn đi. Mặc kệ là bảo tàng, hay là mưu phản, đều không thể để bất luận kẻ nào biết. Dạ Mộc đã là ngoại lệ, còn nô lệ này. Hắn từ bên cạnh núi bảo vật rút ra một chủy thủ, đưa cho Dạ Mộc. Nếu không biết chữ, vậy là tốt rồi. Mộc Nhi, vì chứng minh ngươi về sau thật sự có thể giúp được vi phụ, hiện tại, đem đầu lưỡi của hắn cắt đi. Dạ Mộc cả kinh, nụ cười trên mặt cứng lại, mà Mặc Lâm Uyên cũng khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn bọn họ. Như thế nào, ngươi không muốn? Hắn không phải đối với ngươi thực trung thành sao? Hiện tại chính là lúc khảo nghiệm sự trung thành của hắn, ngươi hẳn là nên thử xem. Thanh âm Dạ Lệ rất có uy nghiêm, hắn có kinh nghiệm xa trường, võ nghệ cao siêu, mặc kệ là nói chuyện vẫn là xem ánh mắt Dạ Mộc cùng nhìn con kiến giống nhau, nói chuyện tuy rằng là thương lượng nhưng ngữ khí lại là mệnh lệnh. Dạ Mộc cúi đầu cắn răng, nàng từ bỏ cả bảo tàng, người này cần thiết cẩn thận đến như vậy sao? Có rất nhiều lần, nàng nghĩ muốn liều với hắn. Mặc Lâm Uyên cùng Dạ Tiểu Lang đều là người của nàng, nàng nói muốn che chở bọn họ, không cho bọn họ chịu một chút thương tổn. Nhưng sau một lát cả người nàng lại lơi lỏng xuống, dùng hết toàn bộ sức lực thả lỏng. Nàng không quên nàng mới xuyên tới không lâu, nàng tay nhỏ chân nhỏ, đừng nói giết người, hành động nhanh nhẹn một chút đều rất khó, huống chi là Dạ Lệ có nội công cao như vậy. Phụ thân, ngài nói đúng. Khi Dạ Mộc lại ngẩng đầu, trong mắt đã tràn đầy ý cười, nàng sùng bái nhìn hắn, ngữ khí khen tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là người có biện pháp, ta đây liền làm, vừa lúc xem hắn đối ta có phải thật sự trung thành hay không. Nàng cười tiếp nhận chủy thủ, nghiêm túc nói. Người xem đi, người để ta làm việc ta nhất định sẽ làm tốt, ta sẽ chứng minh cho ngài xem, ta so với các ca ca ưu tú hơn nhiều, cách chương.